Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 483, đào tẩu. Canh 2, PS, hôm qua ngủ chậm, đau đầu muốn nứt, viết quá chậm, lần sau đổi mới sợ không biết kịp thời. Trăng lên giữa trời, Thành Vương phủ an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Bốn cái hắc y nhân vô thanh vô tức lẻn hướng Vương phủ. Giống như bốn đạo ảnh tử. Nhẹ bệnh lướt qua đầu tướng. Thần không biết quỷ không hay. Hứa Hoàn Đức phiêu phiêu rơi xuống mặt đất. Cảm thấy bất đắc dĩ thở dài. Hắn thật không nghĩ đến chính mình đường đường bí vệ phủ phó thống lĩnh. Còn có một ngày muốn đóng giả thành thích khách. Làm ra như vậy một trò vui. Thật đúng là cười khổ không được. Bất quá ngẫm lại Quang Minh Thánh Giáo. Hắn lập tức thu hồi phần này bất đắc dĩ. Dưới mắt liền toàn bộ nhờ Sở Ly. Nhìn có thể hay không tìm tới Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Thăm dò Quang Minh Thánh Giáo đến cùng là gì tới thần đô? Là vì ám sát, vẫn là vì chuyện khác. Là bí vệ phủ việc cấp bách. Hoàng thượng đã hết lần này đến lần khác buông xuống hỏi việc này. Đối bí vệ phủ hình thành cường đại áp lực. Không mò ra cái này. Bí vệ phủ thẹn với hoàng thượng nể trọng. Mà chư cấm cung bí vệ bên trong. Chỉ có Sở Ly có bản lãnh như vậy tìm tới Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Nếu không cũng không cần như vậy thuận theo hắn. Đi theo hắn cùng một chỗ hồ nháo. Sở Ly làm như thế. Khẳng định vừa có công tâm. Cũng có tư tâm. Sở Ly được Thành Vương lão gia cự tuyệt ở ngoài cửa. Tiệt sẽ không ngoan ngoãn thụ phần này khí. Khẳng định phải cấp Thành Vương phủ thêm phiền trả thù. Gì đó người. Trong bụi hoa truyền đến quát khẽ một tiếng. Cuối cùng tại có người phát hiện bốn người bọn họ. Hứa Hoàn Đức trầm giọng nói. Hủy bỏ. Có thích khách. Một chỗ khác có hộ vệ trưởng quát một tiếng. Phá vỡ Thành Vương phủ yên lặng. Mấy đạo nhân ảnh phóng tới bốn người bọn họ. Hứa Hoàn Đức bên người đi theo đều là bí vệ phủ đỉnh tiêm hảo thủ. Bốn người liên thủ. Không cầu đả thương người chỉ cầu thoát thân. Rất nhanh phóng tới bên ngoài phủ. Thời gian qua một lát. Bọn hắn liền muốn chạy ra Vương phủ bên ngoài. Hừ, nhất đạo quát khẽ vang lên. Trần không đứng tại nóc phòng, chặn con đường của bọn hắn. Lạnh lùng nhìn xem bốn người. Ngoan ngoãn bị trói. Tha các ngươi nhất mệnh. Thành Vương phủ không phải là các ngươi muốn đến thì đến. Muốn đi liền đi chỗ. Hứa Hoàn Đức trầm giọng nói. Tránh ra, nếu không chớ trách chúng ta không khách khí. Nói xong bọn hắn phóng tới Trần Không. Có ba đạo nhân ảnh hạ tới Trần Không bên người. Cùng Trần Không cùng một chỗ đón lấy Hứa Hoàn Đức bốn người. Tám người trong chớp mắt chiến thành một đoàn. Hứa Hoàn Đức cùng Trần Không giao thủ. Hai người khó phân cao thấp. Phanh phanh phanh phanh. Từng đợt trầm đục âm thanh bên trong. Hai người xuất thủ hai mươi mấy nhận. Còn lại sáu người cũng khó phân cao thấp. Đều là cao thủ hàng đầu. Vương phủ tinh anh đều ở đây. Muốn bắt được bọn hắn. Lần này chóc không nổi. Lần tiếp theo khả năng còn biết tới. Vậy liền phiền phức vô cùng. Phanh phanh phanh. Từng đạo trưởng lực tiếng va đập chấn động toàn bộ Vương phủ. Thành Vương phủ phía trong đám người đều biết hứng thú núp ở phòng bên trong. Nhịn xuống hiếu kỳ không có ra ngoài. Quỳ ước qua một chén trà thời gian. Lại một người áo đen xuất hiện. Trầm giọng nói, đi thôi, Sở đại tổng quan, Trần Không phẫn nộ quát, Sở Ly thân mang áo đen, che mặt, cười ha ha, nhận lầm người, ngươi tới nơi này làm gì? Trần Không gầm thét, Sở Ly cười nói, đến xem Thành Vương phủ đến cùng cất giấu cái gì đó. Có cái gì việc không thể lộ ra ngoài, không để cho chúng ta vào phủ xem xét, ngươi thật to gan, Trần Không giận dữ hét. Liền không sợ vương gia vạch tội các ngươi một bàn. Chúng ta đã cấp vương gia thể diện. Vương gia thực tế không thức thời. Kia đừng trách chúng ta bí vệ phủ cũng không nể tình. Sở Ly hừ một tiếng. Đi thôi. Hắn nói xong phiêu phiêu mà đi. Hứa Hoàn Đức bốn người bọn họ cũng phiêu thân mà đi. Trần Không khoát khoát tay. Ra hiệu hộ vệ bên người không cần lại ngăn cản. Trần lão. Liền như vậy để bọn hắn chạy. Một tên hộ vệ thấp giọng nói. Không chịu phục khẽ nói. Đặc biệt là cái kia Sở Ly. nhất định cuồng chi cực. Không có đem chúng ta vương phủ đưa vào mắt. Đi thăm dò một chút có cái gì thiếu không có. Trần không khẽ nói. Còn có. Nhìn xem mọi người có hay không tổn thương. Ngoặc kép chấm chấm. Là. Hộ vệ kia biết rõ Trần không không muốn lại đuổi. Chỉ có thể ưng thuận một tiếng. Trần không nhìn xem bầu trời đêm Sở Ly bọn hắn biến mất phương hướng. Cau mày. Hắn cảm thấy cũng có chút bán tín bán nghi. Sở Ly vì cái gì như vậy chấp nhất muốn tra thành vương phủ. Khó đạo phủ bên trong thật có gian tế. Sở Ly 5 người trở lại bí vệ phủ. Bí vệ phủ bên trong đèn đuốc sáng trưng. Tới đến đại sảnh. Còn lại 3 cái đã trở về. Sở Ly cùng Hứa Hoàn Đức vào đại sảnh. Thế nào? Hứa Hoàn Đức che mặt khăn đen cũng không kịp gỡ. Lập tức hỏi. Có Quang Minh Thánh Giáo sao? Sở Ly đài chủ khẩu khí. Thật là có. Mấy cái? Một cái. Rõ trời lập tức đi chóc. Sở Ly nói. Đem Trần không mời đến. Nói với hắn rõ ràng. Hắn chắc hẳn cũng rõ ràng nên làm như thế nào. Hắn biết tin tưởng. Dù sao cũng là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Thà rằng tin là có. Hắn không tin. Tự mình thử một lần. Hẳn là có thể kiểm tra xong đến. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hay là không yên lòng. Hứa Hoàn Đức lắc đầu nói. Vẫn là chúng ta tự mình chóc đi. Sở Ly nói. Sợ là rất phiền phức. Thành vương phủ biết cố tình gây chuyện. Lại biết chơi ngáng chân. Nói không chừng ngược lại đem người thả chạy. Không đến mức a. Hứa Hoàn Đức nhíu mày. Sở Ly nói. Ngươi đoán thành vương biết làm thế nào. Thật muốn thả các ngươi đi vào. Bắt được Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Thành vương lúc trước cử động thành gì đó rồi. Cuồng vọng vô tri. Phạm Xuân. Mặt mũi của hắn trọng yếu. Vẫn là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử trọng yếu. Hứa Hoàn Đức hừ một tiếng. Sở Ly cười cười. Hứa Hoàn Đức cũng là khôn khéo tài giỏi. Sắc mặt âm xuống tới. Nghĩ đến Sở Ly lời nói. Thành vương thật đúng là có thể làm đến ra đây. Sở Ly nói. Chính bọn hắn bắt được. Tình hình kia lại bất đồng. Thành vương phủ cũng không có gì sai. Bảo vệ mặt mũi. Vẫn thật không nghĩ tới. Hứa Hoàn Đức trên dưới quan sát hắn. Lắc đầu. Ngươi còn có thể vì bọn họ suy nghĩ. Công là công. Tư là tư. Sở Ly mỉm cười nói. Công và tư ta hay là phân rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, ta tìm Trần thống lĩnh nói một câu. Hứa Hoàn Đức từ chối cho ý kiến. Hắn vậy mới không tin Sở Ly có thể công và tư phân rõ ràng. Nếu có thể tiến thành vương phủ bắt được Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Bí vệ phủ đem mặt dẫy đủ. Tại hoàng thượng bên kia nói chuyện cũng càng có phân lượng. Lui về phía sau hành sự cũng bớt mấy phần cản tay. Nếu để thành vương phủ chính mình chóc Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Bí vệ phủ công tích muốn gấp đi hơn phân nửa. Chỗ hắn ở, quyết định hắn nghiêng về loại thứ nhất. Trực tiếp tới cửa chóc người. Theo bản năng xem nhẹ phong hiểm. Sở Ly đối hắn tâm tư thấy rất rõ ràng. Khẽ cười một tiếng, cầm bút mực đến. Rất nhanh có người đưa lên bút mực giấy nghiên. Nghiễn đã mài xong. Sở Ly đề bút họa một bức chân dung cầu. Một mạch ma thanh, sinh động như thật. Hắn nhấc lên thổi thổi. Đưa cấp Hứa Hoàn Đức. Đây cũng là thành vương phủ hộ vệ. Hứa Hoàn Đức cúi đầu quét mắt một vòng. Gật gật đầu tốt. Ta ngày mai tìm Trần không nói. Để hắn xuất thủ chóc người. Sở Ly cười nói. Ta muốn nghỉ mấy ngày. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a. Hứa Hoàn Đức trầm giọng nói. Nếu như hắn thật sự là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Kia ngươi thì là hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nhiều nghỉ một hồi. Sở Ly nói, một chảo liền biết, sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ly chính trong tiểu viện luyện thiên ma công, bên ngoài truyền đến chữ tổng quản thanh âm, đại tổng quản, bên ngoài có 2 cái cấm cung bí vệ cầu kiến, để bọn hắn tới, Sở Ly thuyết đạo, Đồng Kỳ Phi cùng Dương Tông Văn tới đến tiểu viện, bọn hắn ôm quyền hành lễ, sắc mặt âm trầm khó coi, Sở Ly quét mắt một vòng 2 người, động tác không ngừng. Đồng Kỳ Phi không nín được lời nói. Trầm giọng nói. Đội trưởng, người chạy. Sở Ly dừng lại động tác. Chạy. Đồng Kỳ Phi cắn răng khẽ nói. Thành Vương phủ cố ý đem người thả chạy. Sở Ly nhìn về phía Dương Tông Văn. Dương Tông Văn nói. Hứa thống lĩnh mang lấy chúng ta đi Thành Vương phủ. Mới vừa nói chuyện với Trần không? Phía trong liền có người đào tẩu. Chính là chúng ta muốn tìm. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.